Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 237, ăn người chết thịt cá. Chu Tà khóe miệng có chút dương lên, bệnh đau mắt đều kéo lên. Hắn đoán chừng chính mình lời kế tiếp đoán chừng có thể dọa Tống Hải Lan run một cái. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cũng không phải cái gì bệnh đau mắt. Bọn chúng con mắt đỏ lên là bởi vì là bọn chúng đều ăn người chết thịt. Mà lại là tràn ngập oán khí người chết thịt. Ta đi, quả nhiên, Tống Hải Lan bị dọa đến khẽ run rẩy. Trên tay hắc ngư bị nàng trực tiếp ném tới bên trên. Nàng khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Vậy trước kia tại lão thanh kia tiến cá, nàng đang muốn lấy trước làm những cái kia cá khó nói. Cũng là ăn người chết thịt, nhưng lại không đúng, trước kia cá đều là sống chạy nhảy loạn đó a, không giống lần này cá một vào trong điếm liền chết. Những này cá chết rơi kia là bởi vì ngươi trong tiệm có táo vương gia cùng thần tài hai tôn đại thần phù hộ, loại này tràn đầy oán khí đồ vật làm sao có thể để nó tiến phòng bếp. Trước kia hắc ngư hẳn là không tình huống này. Một khi người ăn mang theo oán khí mắt đỏ cá, sẽ nổi điên, mặc dù chỉ là một hồi, nhưng là không thể tránh né, cho nên trước kia cá hẳn là đều không có vấn đề. Tống Hải Lan lúc này mới mọc ra một ngụm khí, muốn là mình thật đem ăn thịt người cá đốt cho khách nhân ăn. Kia trong nội tâm nàng khẳng định áy náy vô cùng, vậy tại sao thanh lão bản những này cá lại ăn người chết thịt đây? Hẳn là có người tại hắn nuôi hắc ngư trong hồ mất đi bộ thi thể. Cụ thể là chính hắn giết người vứt xác hay là người khác giết người về sau để qua hắn cá đường bên. Trong, cái này không được biết rồi. Chu Tà nhún nhún vai. Tống Hải Lan lập tức móc ra điện thoại. Nàng muốn báo cảnh, vấn đề này quá kinh khủng. Ngươi muốn báo cảnh, ngươi hiện tại có chứng cứ à? Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin ngươi? Đoán chừng kia thanh lão bản muốn cắn ngược lại ngươi một ngụm, nói ngươi chết cá nháo sự. Vẫn là ta đến nói với Chu Dịch một cái đi. Tống Hải Lan sững sờ. Chu Dịch là ai? Chu Tà nhìn thấy nét mặt của nàng liền biết nghi vấn của nàng. Liền là lần trước tới dùng cơm duy nhất uống say cái kia. Hắn là Kim Lăng thành phố cục đội hình sự đội trưởng. Phốp, ha ha ha ha ha ha. Tống Hải Lan thực sự không có cách nào đem Chu Dịch uống say bộ dáng cùng thân phận của hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Chu Tà cũng là cười một tiếng, bấm Chu Dịch điện thoại. Uy, Tuần đại đội trưởng, tỉnh rượu a, có việc nói sự tình, đừng đâm tâm, lần kia uống say thật có thể nói là Chu Dịch hắc ám sử. Nhưng đối với Chu Tà hắn nghệ không dám nổi giận. Đương nhiên có chuyện, ta tìm ngươi báo án. Vùng ngoại ô có cái cá đường bên trong có thi thể. Chu Dịch nghe được có thi thể, sững sờ, nhưng là Chu Tà lời này không đầu không đuôi. Hoàn toàn lý giải không thể a. Vùng ngoại ô cái nào cá đường? Ngươi làm sao biết có thi thể? Ngươi cái này khiến ta làm sao lập án a? Chu Tà nhìn về phía Tống Hải Lan, hắn cũng không rõ cái kia cá đường ở đâu. Ta biết ở đâu, vậy ngươi nói với hắn đi, ta đi mua điểm tâm, bằng không thì Tô Anh Nha đầu kia lại cái kia oán trách. Tống Hải Lan gật gật đầu, nhận lấy Chu Tà điện thoại. Chu đội trưởng ngươi tốt, ta là Đông Bắc đồ ăn thường ngày quán Tống Hải Lan. Chuyện là như thế này, Tống Hải Lan một trận giải thích. Chu Dịch vẫn là như lọt vào trong sương mù, liền bởi vì mấy đầu mắt đỏ cá chết, kết luận cái kia cá đường bên trong có thi thể. Cái này mẹ nó để hắn làm sao đi thăm dò. Nhưng Chu Tà cũng không phải lại cầm loại chuyện này đùa giỡn người. Hắn vẫn là tin hắn. Được thôi, ngươi nói với Chu Tà một tiếng, chốc lát nữa ta qua tới tìm các ngươi, cùng đi xem một tí. Tốt. Chu đội trưởng gặp lại. Chu Dịch không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như là thật đây tuyệt đối là cùng một chỗ cực kỳ nghiêm trọng án mạng. Giết người vứt xác, một khi thi thể bị cá ăn đến sạch sẽ chỉ còn xương cốt. Kia lại không tốt tra xét, cho nên hắn nhất định phải nhanh xử lý. Chu Tà cùng Tô Anh vừa mới ăn xong điểm tâm thời điểm. Chu Dịch tới, đương nhiên không có khả năng chỉ có một mình hắn. Còn mang theo pháp y Cao Lan cùng hai cái nhân viên cảnh sát. Cùng hai bộ lặn xuống nước trang bị. Tô Anh cùng Cao Lan lên tiếng chào hỏi liền ngồi xe buýt xe đến trường đi. Chu Dịch cũng liền nhận bên trên Chu Tà cùng Tống Hải Lan liền trực tiếp hướng vùng ngoại ô mở đi ra. Na Chu Tà, ngươi cũng đừng lừa ta a. Cái này nếu là không có cha ra có thi thể, ta không phải bị chỗ phân không thể. Chu Tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, ngươi đừng không nói lời nào a. Dạng này trong lòng ta không chắc a. Chu Tà mặt sạm lại, nói ngươi không tin, không nói ngươi lại không ngọn nguồn. Ta đến cùng cái kia nói hay là không? Phốc phốc, một bên Cao Lan cùng Tống Hải Lan hai nữ đều cười, hai người này ở đâu là đến tra án, hoàn toàn liền là đến khôi hài a. Ngươi liền nói ngươi mắt đỏ cả lý luận đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Chu Tà vẫn là không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy ngươi trong cửa tiệm đều đã chết, nhà khác đây này, nếu như cái khác trong tiệm đem cá đốt cho khách nhân ăn kia. Triệu Vương, không được xảy ra chuyện. Chu Tà gật gật đầu. Tiểu Lý, lái nhanh một chút, hắn có chút nóng nảy. Đến mau chóng xác định, bằng không thì đến chưa? Phàm là tại cái kia thanh lão bản cung hóa tiệm cơm ăn kia mắt đỏ cá khách nhân đều đến phát một. Hồi điên, thành Kim Lăng không phải đại loạn không thể. Xe cảnh sát thanh thế rất lớn. Vừa đưa xong hàng về nhà thanh lão bản thật xa liền nghe đến đuôi. Hắn hồ cá này vốn là giã hồ, cho nên tương đối lại, chung quanh không có người nào nhà. Hắn ở bên hồ bên trên xây một cái tầng hai lầu nhỏ. Còn mang theo một cái viện. Thường xuyên sẽ có người tới câu câu cá cái gì. Hắn gần nhất đang lo lắng nếu không muốn khuếch trương đại quy mô làm cái nông gia nhạc. Hắn cảm thấy khẳng định kiếm tiền. Chính hắn còn đang suy nghĩ lấy xe cảnh sát muốn đi cái nào thời điểm. Xe cảnh sát trực tiếp lái vào hắn sân đại môn. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.